Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, đột phá linh hải 4 tầng. Mọi người nói chuyện công phu, rất mau tới đến nội viện so ngoại viện còn muốn lớn gấp 3, trong nội viện phòng xá cũng càng thêm tinh xảo. Vương Thần nhìn xuống phía dưới một chút, nơi này mỗi một cái công trình kiến trúc đều có trận pháp bảo hộ. So Thanh Huyền Tông trận pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn cũng minh bạch, võ giả đến linh thủy cảnh, thực lực quá mạnh, phổ thông phòng xá chịu không được dày vò. Tiến nhập nội viện về sau, đầu tiên là một cái diễn võ trường to lớn. Diễn võ trường đằng sau, thì là đệ tử trụ sở. Quá khứ đệ tử trụ sở về sau, có một cái độc lập viện tử. Viện lạc phi thường lớn, có nửa cái Huyền Tây Thành như thế lớn. Tựa như một tòa đơn độc thành thị đồng dạng. Nơi này chính là luyện đan viện. Ta hiện tại trước an bài cho các ngươi nhập môn công việc. Có cái gì không hiểu, về sau các ngươi tiến vào học viện, đang từ từ hiểu rõ. Tiết trưởng lão nói dứt lời, phi thân mà xuống, hướng phía dưới viện tử hạ xuống. Vương Thần bọn người lập tức đuổi theo trưởng lão bộ pháp, cũng từng cái rơi vào trong viện. Mọi người tại tiết trưởng lão dẫn đầu dưới, đi vào một cái đại điện. Tiết trưởng lão thu đám người lâm thời hộ đệ tử lệnh bài, cũng cáo chi mọi người tại như thế đợi. Hắn thì đi vào trong đại điện. Sau một canh giờ, tiết trưởng lão từ luyện đan đại điện bên trong đi ra đến, cho mỗi người một cái túi đựng đồ. Vương Thần tiếp nhận túi chữ vật nhìn thoáng qua, bên trong có mấy thứ đồ. Một cái lệnh bài màu vàng óng, một thanh pháp khí trường kiếm, vẫn là trung phẩm pháp khí, còn có hai quyển sách nhỏ. Tốt, hiện tại các ngươi đã là Thần Long Học Viện đệ tử. Trụ sở của các ngươi tại cái kia phương hướng, có thể căn cứ lệnh bài tìm tới các ngươi riêng phần mình trụ sở. Tiết trưởng lão chỉ hậu phương một cái khu kiến trúc, sau đó nói ra, các ngươi có thể tại luyện đan viện tiếp luyện đan nhiệm vụ. Về phần những cái nhiệm vụ khác, tại luyện đan viện vẫn là tiếp không đến, chỉ có thể đi học viện nhiệm vụ điện đi đón. Còn có, học viện có một ít đệ tử quy tắc, các ngươi phải thật tốt nhìn xem. Ngay tại các ngươi trong túi chữ vật, cái khác cũng không có cái gì muốn lời nhắn nhủ, riêng phần mình rời đi đi. Đệ tử cáo từ, một đám đệ tử từ biệt tiết trưởng lão, nhao nhao móc ra đệ tử của mình lệnh bài, bắt đầu tìm kiếm trụ sở của mình. Vương Thần tìm trên lệnh bài địa chỉ, tìm tới chính mình trụ sở, Thần Long Học Viện nội viện đệ tử chỗ ở, muốn xa hoa nhiều lắm, đặc biệt là bọn hắn những này luyện đan đệ tử trụ sở. So những người khác còn tốt hơn một chút, mỗi cái đệ tử đều có độc lập viện tử, đi vào viện tử của mình. Vương Thần có chút giật mình, đây quả thực là một cái cỡ nhỏ phủ đệ, mặc dù không lớn, lại ngũ tạng đều đủ, vườn hoa, giả sơn, đình nghỉ mát, hành lang, đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, còn có một cái cỡ nhỏ diễn võ trường. Ở lại phòng xá, cũng là 3 tầng lầu các. Mỗi một tầng đều có 4 gian phòng ở. Cha, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Ta rất thích nơi này. Hì hì, ha ha, bản vương cũng cảm thấy không tệ. So Thanh Huyền Tông cái kia phá viện tử mạnh hơn nhiều. Tiến vào viện về sau, Vương Thần cùng con lừa cũng bị phóng ra. Cái này về sau tạm thời chính là chúng ta nhà. Nhanh đi chơi đi. Vương Thần xoa bóp tiểu đậu mập phì khuôn mặt, cười nói, khanh khách. Vương tiểu đậu tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Nàng trơn bóng bàn chân nhỏ tại Vương Thần bả vai đạp một cái, như chuồn chuồn lướt nước, rơi vào đình nghỉ mát bên cạnh đu dây bên trên. Bản vương sắp đột phá, hai ngày này không nên quấy rầy. Con lừa quăng một câu, trực tiếp đi diễn võ trường, lấy một loại kỳ dị phương thức nằm dạp trên mặt đất. Vương Thần nhìn thoáng qua con lừa, biết con hàng này tại phải nghiêm túc tu luyện. Cho đến bây giờ, hắn đều làm không rõ ràng, con lừa đến cùng là cái gì thiên địa dị chủng. Bình thường cũng không gặp hắn tu luyện thế nào. Chỉ có nhanh đột phá thời điểm mới có thể cố gắng mấy ngày. Dù vậy, tu vi của hắn tăng lại thật nhanh. đặc biệt là đến huyền vực về sau. Bởi vì thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, hắn đột phá độ càng thêm nhanh. Hắn thu hồi ánh mắt, không đang chăm chú con lửa, mà là ngồi trong sân, xuất ra mấy thứ đồ nghiên cứu một chút. Một cái lệnh bài màu vàng óng, đây là Thần Long Học Viện đệ tử lệnh bài, cùng Thanh Huyền Tông đệ tử không sai biệt lắm. Phía trên cũng là có công huân điểm, bất quá chỉ có 100 điểm công lao. Đây là tông môn đưa tặng, Thần Long Học Viện nội viện, điểm công lao thế nhưng là phi thường đáng tiền. Mỗi một cái điểm công lao, giá trị 100 ức linh tinh, mặc dù chỉ có 100 điểm công lao, lại có thể hối đoái 1000 tỷ linh tinh. Lệnh bài màu vàng óng phía trước là vương thần thân phận tin tức, đằng sau là một cái rồng chữ. Trừ cái đó ra, lệnh bài bên trên còn có một cái đan chữ. Đây là đại biểu luyện đan đệ tử ý tứ. Đệ tử bình thường lệnh bài không có cái chữ này. Cong, cong, cong, từng tiếng sáng tiếng kiếm reo vang lên. Vương thần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Hắn tiện tay sắn mấy cái xinh đẹp kiếm hoa, trong không khí mang theo ra kim loại phá không bên trên. Đây là một kiện trung phẩm pháp khí, cùng Tử Kim Long Phượng Thương là đồng cấp. Kỳ thật cho tới nay, vương thần hay là vô cùng thích dùng kiếm, nhưng là bởi vì hắn khí lực quá lớn, dùng loại binh khí này thật sự là không tiện tay. Lại lấy ra nội môn đệ tử quy tắc, mở ra, ngoại trừ tôn sư trọng đạo không thể cõng phản học viện ngoài ý muốn, cái khác đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc vặt, nhưng tuân thủ cũng không tuân thủ. Kinh khủng nhất là liên quan tới đệ tử cùng đệ tử ở giữa ước thúc, vậy mà không có. Phía trên chỉ là nói đơn giản một câu, không cho phép đại quy mô đồ sát Thần Long Học Viện đệ tử. Nói cách khác, đệ tử ở giữa có thể động thủ giết người. Từ phía trên này đó có thể thấy được, học viện đệ tử ở giữa tranh đấu, chỉ sợ muốn so Thanh Huyền Tông kinh khủng gấp 10. Vương thần cũng minh bạch, sở dĩ sẽ có quy định như vậy, là bởi vì huyền vực võ giả nhiều lắm, tài nguyên lại 10 phần có hạn. Quy định như vậy, cũng có lợi cho tiêu hao nhân khẩu. Cần biết, tại huyền vực, một võ giả tu luyện tới linh hải cảnh, không cần đến 10 năm, mà võ giả tiến vào linh hải cảnh, liền có 500 năm tuổi thọ, 500 năm thời gian. Sẽ có bao nhiêu nhân loại võ giả diễn sinh? Cái này sợ rằng cũng nói không rõ ràng. 500 năm thời gian, cái võ giả này sẽ tiêu hao nhiều ít tài nguyên? Hắn thành vương tỷ lệ lại có bao nhiêu? Cho nên, đại bộ phận huyền vực võ giả, có hơn 9 thành, đều không phải là tự nhiên tử vong. Thường thường đều là chết đang chém giết lẫn nhau cùng chiến đấu bên trong. Điểm này cùng đông huyền vực hoàn toàn không giống. Đông huyền vực võ giả, bởi vì linh khí mỏng manh, tuyệt đại bộ phận người là không đột phá nổi linh hải cảnh. Như vậy, đông huyền vực tranh đấu liền ít hơn nhiều, cũng tương đối an nhàn nhiều lắm. Liền lấy thập đại thế lực tới nói, giữa bọn hắn hay là vô cùng hòa thuận. Cuối cùng còn có một quyển sách nhỏ, là giới thiệu Thần Long Học Viện lịch sử. Thần Long Học Viện sáng lập thời gian, đại khái là tại 3 vạn năm trước, một cái gọi Ngọc Hư Tử người sáng lập. Mặc dù người này không biết chết bao nhiêu năm tháng, Thần Long Học Viện khắp nơi đều có hắn pho tượng. Ngày thứ hai, tại Tống Thiến cùng Trương Tâm Du cùng đi, vương thần tại toàn bộ Thần Long Học Viện tản bộ một vòng. Đối hoàn cảnh nơi này cũng có đại khái hiểu rõ. Về sau mấy ngày, vương thần một mực không có đi ra ngoài. Bởi vì hắn cảm giác mình sắp đột phá linh hải 4 tầng. Bởi vì hắn tu vi hạn chế, cái thứ 3 huyệt khiếu cũng không có mở ra. Đột phá linh hải 4 tầng về sau, liền có thể lần nữa nếm thử đột phá huyệt khiếu. Sau 5 ngày, vương thần mở to mắt, đình chỉ tu luyện. Bởi vì hắn cảm thấy đột phá khí cơ không thể tại tu luyện. Hắn đột phá cảnh giới thời điểm sẽ có lôi kiếp hạ xuống, động tĩnh quá lớn, không thích hợp tại Thần Long Học Viện đột phá. Con lừa, đi. Vương thần mang theo con lừa phóng lên tận trời, hướng phía Thần Long Học Viện bên ngoài bay đi. Bởi vì hắn muốn lựa chọn một cái không ai địa phương độ kiếp. Lần này lựa chọn địa phương vẫn là trên biển cả. trải qua mấy ngày nữa tu luyện, tốt tu vi tiến thêm một bước, tứ giai yêu thú cấp trung, so vương thần đột phá còn phải sớm hơn. Nửa ngày công phu, vương thần bay qua Huyền Tây Thành, đi vào mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Đây chính là hắn thích hợp nhất đất độ kiếp, bởi vì chỉ có trên đại dương bao la không có tung tích con người. Rầm rầm rầm, trên biển lớn, mây đen tràn ngập, cơn lốc quét lên trăm ngàn nặng ngập trời sóng biển, lôi điện chi lực bốn phía, đầy trời màu bạc thần lôi chảy ngược vào trong biển. Chiến, ầm ầm, lôi điện tiêu tán về sau, một người một con lừa trên biển cả triển khai đại chiến. Năng lượng ba động kéo theo ngàn trượng sóng biển, hai hàng đều là vừa mới đột phá, trên biển cả kịch chiến không thôi. Xẹt xẹt, một đầu to lớn màu trắng bạc lôi điện, trên biển cả chỗ sâu, giống như một đạo màu trắng trường hồng, đối diện thẳng hướng vương thần. Chết con lừa, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi lôi điện chi lực đối ta vô dụng. Hắc hắc, ngươi cho rằng bản vương ngu như vậy sao? Con lừa ẩn thân tại trong sấm sét, tại lôi điện biến mất một nháy mắt, ngang nhiên ra vó, cứng rắn gót sắt, tán u lãnh kim loại tính chất hàn mang, mãnh đạp vương thần hai mắt. Ý nghĩ không tệ, bất quá vẫn là vô dụng. Vương thần cười khẽ, tử sắc song quyền đồng thời xuất kích, khó khăn lắm ngăn trở con lừa hai vó câu. Ầm, nắm đấm cùng lừa đá giao phong, mang ra động tĩnh lớn. Phía dưới gần trăm mét nước biển bị quyền phong cứng rắn gạt ra một cái khu vực chân không. Không ít trong biển tiểu yêu thú trực tiếp bị quyền kình nghiền nát. Rầm rầm rầm, một người một con lừa đều là nhục thân cực mạnh tồn tại. Một mực chiến đấu đến mặt trời chiều ngã về tây mới kết thúc công việc. Biển cả khôi phục lại bình tĩnh. Vương thần mang theo con lừa trở về Thần Long học viện. Trở về sau, vương thần còn muốn tiếp tục đột phá huyệt khiếu. Bởi vì đột phá linh hải 4 tầng, bàn chân phải tâm cái thứ 3 huyệt khiếu đã mở ra. Chỉ cần linh tinh đầy đủ, liền có thể nếm thử đột phá. Bất quá bị chiến lão ngăn trở. Lý do là, trong khoảng thời gian này đột phá quá thường xuyên, khuyết thiếu lịch luyện, cần chiến đấu, không phải sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn. Đến đằng sau đột phá linh hải cảnh cấm chế thời điểm, sẽ càng thêm gian nan. Đi luyện đan viện nhận nhiệm vụ đi. Vương thần nghĩ nghĩ, quyết định đi trước luyện đan điện, đem cưỡng chế nhiệm vụ hoàn thành một chút, sau đó lại đi đón những cái nhiệm vụ khác, mà luyện chính mình. Vương huynh, người cũng muốn đi luyện đan điện sao? Chúng ta một đạo đi. Đi luyện đan điện trên đường, gặp Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt hai người. Hoàng Quan Tường chủ động chào hỏi, thái độ ép rất thấp. Hắn từ khi bị vương thần sửa chữa một trận về sau, thái độ liền cung kính rất nhiều. Đây chính là võ giả ở giữa quy tắc. Rất đơn giản, cường giả vi tôn, não tàn huynh, Lãnh Nguyệt tiểu thư, các người cũng muốn tiếp luyện đan nhiệm vụ. Vương thần đối với hai người cười một tiếng, bình tĩnh mở miệng hỏi. Lãnh Nguyệt thái độ cũng so trước kia tốt một điểm, bất quá cũng không có quá nhiều biểu thị. Chỉ là khẽ gật đầu. Đúng vậy a, mấy ngày nay vào xem lấy khắp nơi đi dạo, không có nhận nhiệm vụ. Hoàng Quan Tường mở miệng nói. Cùng một chỗ đi. Vương thần gật đầu, đi mau mấy bước, cùng hai người sóng vai mà đi, hướng luyện đan điện đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.